cười nhạo mình dùng 10 năm cũng không thể có được người mình thích. Gocchuyenaudio.com, người đàn ông im lặng hồi lâu, một lát sau mới chân thành trả lời. Thích Tư Minh cầm thử xem, nhất định sẽ không để cho em phải đau khổ như vậy. Cách chương.